Chương 885, giao lưu bắt đầu. Ác ma trong thành thị, đếm không hết ác ma các bình dân, đều tại ngưỡng nhìn qua trên đỉnh đầu của mình bầu trời. Bọn hắn hoảng sợ nhìn thấy, một khung thể tích to lớn địch nhân máy bay, tại trên đỉnh đầu bọn họ chậm rãi bay qua. QNZ không có ma long cất cánh lên chiến, QNZ không có ác ma tướng lĩnh bay lên chặn đường công kích. Tựa hồ, bảo vệ bọn hắn ma tộc quân đội, căn bản liền đã không cách nào lại chiến đồng dạng. Những cái kia là nhân loại máy bay A một cái từng tại cái khác thành thị, đã từng tham dự qua ác ma máy bay chiến đấu sản xuất ác ma, kiến thức rộng rãi gọi ra này chủng nhân loại phi hành khí danh tự. Trung quanh rất nhiều người, lúc này mới rốt cuộc biết, loại này phát ra to lớn tạc âm, có thể bay cực kỳ cao rất cao phi hành khí. Nguyên lai vợ y ma gọi máy bay chúng ta ma long đầu một ác ma hiếp mắt, hy vọng có thể nhìn thấy bọn hắn không quân bộ đội, xuất hiện đồng thời nên chiến chẳng diện. Rốt cuộc, bọn hắn đoạn đường này chạy nạn lại tới đây, bị nhân loại phi hành khí dày vò đến tình trạng kiệt sức, đối loại này bất cứ lúc nào cũng sẽ vứt xuống bom đáng sợ hơn sắt thép quái vật, khẳng định cũng là không có nửa điểm hảo cảm. Những này chạy nạn tới ác ma, tự nhiên là gặp qua tộc nhân của mình bị những này bay ở trên bầu trời cố máy chiến tranh tập kích, hàng trăm hàng ngàn chết đi hình tượng. Bọn hắn nhìn thấy qua A-10 công kích máy móc lao xuống phát xạ đạn hỏa tiễn, bao trùm một cả ngọn núi khắp nơi đều là bạo tạc sắt bên bạo tạc cảnh tượng đáng sợ. Bọn hắn QNZ trải qua bị A-10 công kích máy móc người báo thủ pháo máy mãnh liệt bắn phá, cả một đầu trên đường nạn dân trong nháy mắt đều bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ thảm kịch. Bọn hắn đương nhiên QNZ xa xa trông thấy, trên bầu trời như là châu chấu đồng dạng lít nha lít nhít máy bay ném bom lướt qua một tòa thành thị, sau đó cả tòa thành thị đều hóa thành phế tích. Trong bọn họ thậm chí có một ít người, gặp qua trên đường chân trời lăn lộn lên một cái cự đại mây hình nấm tai nạn cho nên, bản năng, rất nhiều ác ma đô mong mỏi, bọn hắn ma long, hoặc là biết bay ác ma tướng lĩnh, có thể ngay tại lúc này xuất hiện, bảo vệ bọn hắn những này may mắn sống sót, đáng thương nạn dân. Đáng tiếc là, bọn hắn tâm tâm niệm niệm, mong mỏi quân đội bạn chưa tư nở dê xuất hiện, bộ kia lượn vòng lấy ném xuống một cái thứ gì nhân loại máy bay. Rốt cục vẫn là nên ngang rời đi. Những cái kia bị hoành tạc qua ác ma đô rõ ràng, máy bay loại vật này nếu như không phải phô thiên cái địa xuất hiện, kỳ thật uy lực cũng không tính là quá lớn. Những này đường xa mà đến chạy nạn đến đây ác ma tự nhiên là chưa từng gặp qua vũ khí hạt nhân, nếu như bọn hắn nếu đã gặp, bọn hắn liền sẽ không dùng máy bay ném bom số lượng, đến đánh giá một lần đánh nổ quy mô, đến tột cùng là cực kỳ nhỏ. Cùng lúc đó, tại tòa thành thị này một chỗ cao ngất ma pháp tháp bên trên, ma vương ạ lỉn xì ạ đang dùng nàng kia một đôi ám con mắt màu đỏ, nhìn chằm chằm từ đằng xa phiêu rơi xuống hình vương vật tư. Nàng Mỹ lệ tóc quăn tại rét lạnh trong gió có chút rung động, nổi bật dáng người quấn tại khôi giáp bên trong, có lồi có lõm để người miên man bất định. Bệ hạ cái này thật sự là quá nguy hiểm, nếu như bọn hắn sử dụng loại kia đáng sợ gọi đạn hạt nhân vũ khí. An nguy của ngài phía sau của nàng, một cái cao cấp ác ma tướng lĩnh quỳ một chân trên đất, mở miệng khuyên nhủ. Còn không đợi hắn nói xong, ạ lỉn xì ạ liền khoát tay áo, ngắt lời hắn, không cần lo lắng, đem ta giết đối với bất kỳ người nào đều không có chỗ tốt, tại bọn hắn tiếp nhận chúng ta ma tộc tù binh về sau, tôi muốn giết ta, liền không phải nhân loại hoàng đế, mà là ma pháp bản nguyên. Nếu như ma pháp bản nguyên sớm biết chính hắn sáng tạo ra cái này có được chính mình linh hồn hoàn mỹ ma vương, cuối cùng sẽ phản bội hắn, đoán chừng khi đó hắn, chắc chắn sẽ không chế tạo như thế một cái không có dùng phế vật. Để ngươi tiếc nuối là, trên thế giới này không có thuốc hối hận có thể ăn, cho nên ma pháp bản nguyên chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này, hắn chế tạo ra một cái hợp cách ma vương, lại không phải một cái nghe lời ma vương. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Trước đó ma pháp bản nguyên thích chế tạo nghe lời thủ lĩnh, đáng tiếc những này nghe lời thần vương cấp bậc các ma, trung thành có thừa năng lực lại bình thường. Đây cũng là ma pháp gì bản nguyên sẽ sáng tạo một cái có được bản thân ý thức cùng năng lực suy tính ma vương nguyên nhân kết quả chính là, vốn cong thành thẳng, đến cuối cùng mặc dù năng lực có trí tuệ QNZ đầy đủ, nhưng lại tại độ trung thành giảm đi nhưng, thế nhưng là, cái này chung quy là một kiện mạo hiểm sự tình. Tên kia ác ma tướng lĩnh vẫn là không quá yên tâm, mở miệng tiếp tục khuyên nhủ. Không có chuyện gì để ác ma đem cả vạt người đi, đem những cái kia vật tư mang về ạ lỉn xì ạ phân phó một câu, đừng cho những cái kia nạn dân tranh đoạt dạng này sẽ tạo thành không cần thiết thương vong bệ hạ, bọn hắn thật nguyện ý giúp chúng ta vượt qua cái này trời đông giá rét dạ lỉn xì ạ thủ hạ. Một ác ma tướng lĩnh có chút lo lắng hỏi. Đây là một cái cảm tạ, bọn hắn cho chúng ta cung cấp những này lương thực, là vì cảm tạ, hướng bọn hắn cung cấp thần thị người bộ đội động tĩnh ác ma kia. Ả lìn xì ạ mảnh khảnh ngón tay tại trường kiếm bên hông trên trôi kiếm vướt ve, mở miệng nói ra. Đối với ma giới, hoặc là nói đối với đám ác ma tới nói, hễ lạn cứ tiếp nhận bọn hắn đầu hàng, bọn hắn cũng trở về quỹ mình trung thành. Đây là một cái hiện tượng tốt, cũng là một cái không sai bắt đầu. Giao lưu một khi bắt đầu, liền cản cu nở dê không ngăn được. Hóa lón làm tiền tuyến quan chỉ huy tối cao, bởi vì lần thứ hai thần thị người chiến dịch thắng lợi vĩ đại, hạ lệnh cho ma tộc một chút chỗ tốt. Thế là, hắn cho ạ lỉn xỉ ạ gọi một cú điện thoại, nói cho nàng lệ lạn hiệu nguyện ý cho ma tộc cung cấp một chút qua mùa đông dùng viện trợ. Đại khái 20 tấn cải bẹ, 20 tấn mì ăn liền, sẽ ở chỉ định thời gian địa điểm chỉ định, nhảy dù đến ma tộc khu chiếm lĩnh. Ả lìn xì ạ đương nhiên hoan nghênh loại này viện trợ vật tư, cùng hóa lòn trao đổi một lúc sau, liền đem nhảy dù địa điểm tuyển tại hiện nay vị trí này. Nhảy dù địa điểm khoảng cách thành thị rất gần, thuận tiện vận chuyển cùng tiếp thu. Ả lìn xì ạ vì những vật tư này an toàn, thậm chí tự mình chạy tới tòa thành thị này. Thân thị người bộ đội bị thương, ma pháp bản nguyên tổn thất khẳng định rất lớn. Chỉ cần chịu qua mùa đông này, hắn cùng nhân loại ở giữa thắng bại. QNZ liền có thể nhìn thấy kết quả. Ả lìn xì ạ nhìn lên bầu trời bên trong không ngừng hạ xuống vật tư nói. Nàng con ngươi xinh đẹp bên trong nhìn không ra tâm tình gì, mặc kệ bọn hắn ở giữa ai sẽ thắng lợi, hai chúng ta bên cạnh đặt cược tổng sẽ không sai. Nói xong, nàng liền từ những cái kia vật tư trên thu hồi ánh mắt, những vật tư này chỉ đủ mười mấy vạn người ăn mấy ngày chuẩn bị khiến nhân loại đưa đi những cái kia ma tộc, cũng đừng ăn cái gì phải bệ hạ nghe được mệnh lệnh của nàng. Sau lưng nàng ma tộc tướng lĩnh tranh thủ thời gian túi đầu, lần này, đưa qua có mị ma cùng cái khác một chút ma tộc cá loại những nhân loại này, đoán chừng sẽ rất thích các ngươi ai những này mà bệnh nhất thời nửa khắc liền là sửa không được ta cũng là nữ nhân. Không muốn luôn luôn dùng hy sinh nữ nhân tới giải quyết vấn đề hiểu không ạ lìn xì ạ lạnh giọng quát lớn.